pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, chương 8 cái thứ nhất thí luyện nhiệm vụ 7. Lâm Tịch tốt xấu cũng là kinh nhiều thấy quảng hiện đại người. Đến từ điện ảnh kịch cùng với các loại YY tiểu thuyết phổ cập. Cẩn thận một phân tích cũng không khó suy đoán. Nguyên chủ chỉ là một cái tiểu huyện lệnh chi nữ. Ngày thường cơ hồ liền ra cửa cơ hội đều không có. Lần trước ở Từ gia gặp qua một lần hoàng bì nữ. Nhưng chính mình cùng nàng một chút giao thoa đều không có. Nhưng thật ra nàng vẫn luôn đối chính mình thập phần căm thù bộ dáng. Hiện tại lại đề ra cái gì của hồi môn. Xem ra họa thủy không chỉ là hồng nhan a. Nhưng vấn đề là đây là một con chết pha lê a. Lâm Tịch đối mặt hoàng bì nữ như hổ rình mồi lại có chút không lời gì để nói. Nhớ tới lần trước ở Từ phủ hoàng bì nữ cũng đã luôn là dùng một loại ý vị thâm trường ánh mắt nhìn. Chằm chằm chính mình, nghĩ đến, sớm tại lúc ấy, hoàng bì nữ đã biết chính mình cùng Mộc Thế Tử hôn sự. Mà Tô Khả Hinh ở nhà tới như vậy vừa ra, tất nhiên là hoàng bì nữ lộ ra. Này hai hóa phối hợp không tồi a. Xem ngày hôm qua Tô Khả Hinh kia cuồng loạn bộ dáng liền biết. Nàng tuy rằng chưa thấy qua Mộc Thế Tử, nhưng là Mộc Thế Tử như vậy ra thế. Các nàng như vậy thân phận dòng dõi tuyệt đối là theo không kịp. Cho nên nàng mới có thể như vậy tức muốn hộc máu. Mấy dục phát cuồng, đừng nói Tô Khả Hinh tâm động. Chính là nguyên chủ chính mình ở cốt truyện không phải cũng bị này một khối có độc đại bánh có nhân. Tạp được mất đi lý trí cuối cùng liền mệnh đều ném. Nhất định là Từ thị thả cái gì tàn nhẫn lời nói. Tô Khả Hinh mới không dám lại tìm nàng nháo. Bởi vậy liền tính toán làm hoàng bì nữ cấp chính mình thêm phiền. Thật là đại nghiệp hảo muội muội, còn mẹ nó cung cấp nàng nhất định phải đi qua nơi tới làm hoàng bì nữ ôm cây đợi thỏ. Dựa, không mang theo mắng chính mình là con thỏ. Lâm Tịch trong lòng không khỏi trợn trắng mắt, cha nam ở kinh thành cũng thật là diễm danh lan xa. Cái gì hảo ngoạn ý, đương nàng vui muốn sao? Lâm Tịch thật muốn quỳ cầu hoàng bì nữ ma lưu đem cái kia PD chết tiệt lộng đi. Ta cảm tạ ngươi tám bối tổ tông a. Vốn dĩ Lâm Tịch là nghĩ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Dù sao những cái đó rác rưởi giết là nguyên chủ, lại không phải nàng. Nàng chỉ là một tân nhân tiểu thái điều tới làm nhiệm vụ. Mà nguyên chủ tâm nguyện cũng không có trả thù những người này. Nếu ngươi Tô Khả Hinh vô duyên vô cớ liền cấp lão nương hạ ngáng chân. Ngươi cũng đừng nghĩ như vậy trôi chảy liền gà tiến chiêm sĩ phủ. Từ cập này, nàng ra vẻ cao thâm nói. Hoàng tiểu thư, liền bên cạnh ngươi nha đầu đều như thế ương ngạnh. Khó trách toàn bộ kinh thành quý nữ nhóm đều không thích ngươi. Chính là đi vào bảo ứng phủ, cũng là chỉ có ta muội muội đáng thương ngươi mới phản ứng ngươi. Trách không được muội muội buổi sáng còn cùng ta nói, ngươi nhất nghe nàng lời nói, kêu ngươi làm cái gì ngươi liền làm cái đó. Ta nguyên bản cho rằng nàng ở huênh hoang, không thể tưởng được a, đường đường liền chiêm sự đích nữ thật sự như vậy. Nhìn từ trên xuống dưới hoàng bì nữ, liền kém không nói thẳng nàng xuẩn, Lâm Tịch trong ánh mắt mang theo đáng thương cùng ảo não. Bạc hạ a, lần này cùng muội muội đánh đố xem như ta thua, ta là thật không nghĩ tới Liên gia tiểu thư như vậy ngoan ngoãn. Xem ra cái kia phỉ thúy khắc hoa vòng tay đành phải về nhị muội lạp. Thật đen đủi, lại bị nàng cấp thắng. Ai, chúng ta đi thôi. Nói xong cũng không xem hoàng bì nữ cái gì phản ứng. Lập tức đi ra ngoài, bạc hà là xem như lọt vào trong sương mù, nghe càng là như lọt vào trong sương mù, cảm giác trên đỉnh đầu dấu chấm hỏi có gấp bội tăng trưởng xu thế. Đây đều là cái gì cùng cái gì, quỳ cầu tiểu thư nói tiếng người a. Bất quá bạc hà tuyệt đối là một cái đủ tư cách hảo tỷ nữ. Cho nên chủ tử nói vĩnh viễn là đúng. Nếu chủ tử sai rồi, kia nhất định là chính mình nhìn lầm rồi. Bởi vậy liền muốn dẫn theo Lâm Tịch mua vài thứ kia chuẩn bị chạy lấy người. Không ngờ một cái tiểu nhị trang điểm người lại duỗi tay đem đồ vật tiếp nhận. Thấp giọng lại rất là cung kính nói. xe ngựa liền ở bên ngoài chờ đâu. Lão gia nhà ta nói, thỉnh tiểu thư chỉ lo ngồi trở về. Về sau tiểu thư yêu cầu cái gì, cứ việc tới bắt chính là. Lão gia nói, hôm nay nhiều có bất tiện, liền không tự mình ra tới. Lâm Tịch biết, kia tiểu nhị trong miệng lão gia chính là chính mình thân cựu cữu. Không cấm một trận chua xót, chỉ vì sai tin người lấy oán trả ơn. Rơi vào hiện giờ thân nhân gặp mặt lại cùng làm tặc giống nhau không thể gặp quang. Lâm Tịch lên xe ngựa không thấy bóng người. Hoàng Bì Nữ Liên Nhã như cuối cùng tiêu hóa xong nàng lời nói. Thẳng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nguyên lai kia Tô Khả Hinh trang đến ngoan ngoãn, lại lấy nàng trêu chọc tới cùng chính mình tỉ tỉ đánh đố. Này Liên Nhã như đã sớm khuynh tâm với Mộc Thế Tử. Chỉ là vẫn luôn không dám biểu lộ, Mộc Tử Dương vô luận ra thế nhân phẩm tướng mạo, đều là nàng không có khả năng trèo cao. Mấy ngày trước đây nghe nhà mình mẫu thân cùng cha nói lên Mộc gia dục xính một cái danh điều chưa? Biết Bảo Ứng phủ chi huyện chi nữ làm vợ, nhất thời liền nổi lên tâm tư, nàng tốt xấu cũng là chiêm sự Liên gia đích nữ, cha tốt xấu là cái chính tứ phẩm, như thế nào cũng so đến quá kia thâm sơn cùng cốc ở nông thôn tiểu lại chi nữ đi. Vừa vặn có môn quải cong thân thích liền ở Bảo Ứng, cũng chính là từ chi phủ ra, vì thế liền năn nỉ ỉ ôi đến chỗ này tham gia lần đó hội ngắm hoa. Nghĩ muốn sẽ thỉnh địch, rốt cuộc, biết người biết ta mới càng có phần thắng. Kỳ thật, Liên gia sở dĩ có thể biết được tin tức này, cũng là vì từ gia chi cố, từ chi phủ vẫn luôn tưởng dựa vào điểm này thân thích quan hệ đi lên thái tử lộ tuyến. Càng tiến thêm một bước, nề hà một biểu 3000 dặm, Liên gia đối thái độ của hắn trước sau là không mặn không nhạt. Vì thế từ gia liền để lộ ra Vĩnh Ninh hầu phủ dục cùng nhà mình con rể kết thân việc. Liền kế hoạch lớn cũng là cái quán thiện gió chiều nào theo chiều ấy người. Vì thế sớm có thương nghị, nếu từ gia thật sự tiện tay nắm binh quyền Vĩnh Ninh hầu phủ kết thân, mà Tô gia lại thật có thể lấy ra cách xù của hồi môn tới. Liền xính Tô gia nhị tiểu thư cấp nhà mình đích thứ tử. Mà này hai cọc hôn sự liên lụy rất nhiều. Thả từ chi phủ cũng là biết hầu phủ vì sao sẽ xính hạ Tô gia nữ. Bởi vậy trừ bỏ chủ sự người ngoại, cơ hồ không có những người khác biết, hết thảy đều lúc riêng tư tiến hành, Liên Nhã như là cái không đầu óc, ghen ghét dữ dội dưới đi vào Bảo Ứng, ở biết Tô Khả Hinh cũng không thích nàng tỉ tỉ khi. Đem tin tức này nói cho rằng đối chính mình thành thật với nhau bạn tốt Tô Khả Hinh. Tô Khả Hinh chỉ là phụng mẫu thân từ hương hương mệnh. Muốn nhiều thân cận Liên Nhã như, đây là cái rất có địa vị trong kinh thành tiểu thư. Mà luôn luôn rất có tiểu thông minh Tô Khả Hinh nghe vậy lập tức nổi giận. Nhà mình cái kia lại xuẩn lại nhát gan tỉ tỉ, cư nhiên là hầu phủ liên hôn đối tượng. Càng đáng giận chính là, mẫu thân thế nhưng buông tha chính mình mà đem bầu trời này rất bánh có nhân mỹ sự cho cái kia xuẩn. Chứng, nàng đã sớm tại đây Bảo Ứng phủ ngốc nị, đối trong kinh thành phồn hoa hướng tới không thôi, càng nghe Liên Nhã như nói lên Mộc Thế Tử gia thế hiển hách. Người lại là Ngọc Thụ Lâm Phong, thiên nhân chi tư, thẳng hận không thể là chính mình gả vào hầu phủ, chớ nói làm vợ, chính là làm thiếp nàng cũng là nguyện ý. Chính mình mẫu thân chính là cái thiếp, còn có phải hay không đem toàn bộ Tô gia đùa bỡn cổ trưởng chi gian sao? Không nghĩ tới nàng một phen khóc nháo thậm chí tuyệt thực kháng nghị. Trước nay cưng chiều mẫu thân của nàng chẳng những không thỏa hiệp còn phá lệ đánh nàng một bạt tai. Nói này hết thảy đều là ông ngoại cùng phụ thân định ra. Ai đều không thể sửa đổi. Vì thế Tô Khả Hinh trong mắt chuyển động này ra ý hay. Nếu các ngươi không cho ta gả, Tô Lan Hinh kia tiện nhân cũng đừng nghĩ gả đến như vậy hảo. Lập tức nàng tìm cái lấy cớ liền đi nhà ngoại tìm cái kia, nhất kiến như cố, Liên Nhã như nói nhỏ đi. Kỳ thật từ hương hương thật sự là cái lợi hại nhân vật. Bất động thanh sắc liền cấp chính mình nữ nhi an bài hảo hết thảy. Chỉ tiếc lúc này đây tới Lâm Tịch cái này biến số. Sự tình hướng đi đã có thể khó mà nói. Lâm Tịch Lưu lại giống thật mà là giả nói làm Liên Nhã như cho rằng là tỷ nhóm hai đánh đố. Nàng là cái kia bị chơi đồ ngốc, mà tiền đặt cược còn lại là một cái phỉ thúy khắc hoa vòng tay. Nàng làm sao dám, một cái thất phẩm tiểu lại nữ nhi cư nhiên dám như vậy trêu chọc với nàng. Liên Nhã như liền trước nay không ăn qua như vậy mệt. Kỳ thật nàng thật là không đầu óc, như thế nào liền không hướng hạ nghĩ nhiều tưởng, đến nhiều nhị người có khả năng chuyện như vậy, liền vì cái vòng tay đắc tội nàng người như vậy. Hai cái tiểu thư từng người mang theo tỷ nữ đi rồi. Kim Nghê Thường vốn là không nhiều lắm vài người nhìn một hồi náo nhiệt cũng đều tan. Trong đó một cái không chớp mắt nữ tử ra Kim Nghê Thường sau. Bước đi vội vàng thượng một chiếc nhìn thực bình thường xe ngựa. Bên trong xe chỉ ngồi một cái nam tử, thấy nữ tử lên xe, liền hỏi nói, thế nào, nữ tử cung kính nói, hồi chủ tử, trương bà tử lần này chính là già cả mắt mờ xem đi rồi mắt lạc. Nga, nam tử khóe miệng một câu, tuổi không lớn trên mặt biểu tình lại cao thâm khó đoán. Nói đến nghe một chút, nàng kia liền đem Kim Nghê Thường nội nhìn thấy nghe thấy một chữ không. Kém nói một lần, thú vị a, à, xem ra, ta cần thiết sẽ ta kia chưa quá môn đại tẩu lạp. Ngoặc kép, hết chương.